Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 962. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 962. Anh di chuyển như một con báo, rất nhanh nhẹn, khéo léo tránh sự kiểm tra của mọi máy quay phim và vệ sĩ, nhanh chóng lao qua đêm tối. Sau gần 10 phút, anh ngày càng đến gần lâu đài hơn. Máy thu tín hiệu trên cơ thể anh cũng đang nhắc nhở anh rằng tín hiệu nhận được ngày càng mạnh hơn. Lệ Hữu Tuấn tìm một nơi tối và kết nối thiết bị thu phát tín hiệu bên ngoài. Chẳng bao lâu, thông tin mà Lệ Hạo Nhân tìm thấy bắt đầu được truyền đến máy thu phát của anh với tốc độ đồng đều. Lệ Hữu Tuấn thở gấp, mắt anh nhìn vào thiết bị thu phát và anh rất tỉnh táo để cảm nhận hơi thở gần đó. Thấy thanh tiến trình đã đạt 90, bỗng có tiếng kêu than từ tầng 2. Trời ơi, người đâu rồi? Câu cảm thán này lập tức báo động cho đám vệ sĩ đang tuần tra bên ngoài, họ lần lượt tập trung ở đây. Lệ Hữu Tuấn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thiết bị thu phát của mình, nếu anh tiếp tục ở lại đây, sẽ chỉ mất 10 giây để nhận được tất cả dữ liệu. Nhưng đến giây thứ 11, anh có thể sẽ bị các vệ sĩ phát hiện nhìn thấy thanh tiến trình đã đạt tới 98, Lệ Hữu Tuấn nghiến răng, cầm thiết bị thu phát lên và nhanh chóng trốn vào bóng tối. Ngay sau khi anh rời khỏi nơi này, thanh tiến trình ngay lập tức ngừng nhận. Đôi mắt của Lệ Hữu Tuấn tràn ra vẻ lạnh lùng, anh từ từ điều chỉnh hô hấp tự nhủ mình phải bình tĩnh. Mỗi khi Tô Kim Thư gặp chuyện, anh rất dễ mất kiểm soát cảm xúc, nhưng càng như vậy, anh càng dễ bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để tìm thấy Tô Kim Thư. Một vài vệ sĩ xông vào phòng, số ít còn lại canh gác bên ngoài, Lệ Hữu Tuấn hoàn toàn không thể nhúc nhích. Âm thanh trong phòng càng lúc càng ồn ào, như thể thiếu đi một người quan trọng nào đó. Đúng lúc nhóm vệ sĩ trong phòng chuẩn bị lao ra ngoài, một dải vải cuộn từ trên giường rơi thẳng từ ban công tầng 2 xuống. Lệ Hữu Tuấn ánh mắt lóe lên, và anh nhanh chóng lặn vào bóng tối. Anh nhìn dáng người hơi vạm vỡ, rón rén bước ra từ sau tấm rèm vải trên bệ cửa sổ. Người phụ nữ đó mặc chiếc váy bó sát cơ thể như thể chiếc váy đang bóp chặt cơ thể. Lệ Hữu Tuấn vô thức ẩn mình trong bóng tối, và anh nhìn chăm chăm vào người phụ nữ mặc váy kia. Động tác của cô ấy có vẻ rất vụng về, cứ thế này mà xuống dưới, e rằng sẽ bị nhóm vệ sĩ bắt kịp trước khi xuống tầng 1. Cô ấy bị bắt cũng không sao, nhưng nếu cô ấy làm liên lụy khiến anh bị phát hiện. Nhìn thấy động tác vụng về của người phụ nữ, ánh mắt Lệ Hữu Tuấn càng lúc càng lạnh, anh giấu thiết bị thu phát trong bóng tối, sau đó quay người nhanh chóng lao ra khỏi bụi cây. Hành động này khiến người phụ nữ chuẩn bị trèo cửa sổ cũng như những vệ sĩ được điều động tới đã chú ý đến. Nhanh lên, có người chạy qua đói. Một tiếng gọi lớn, nhóm vệ sĩ gần như tràn ra và đuổi theo Lệ Hữu Tuấn. Người phụ nữ đang nằm bên cửa sổ lúc này không khỏi thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy đám vệ sĩ xúm lại. Nhưng tại sao bóng đen đó trông quen quen? Cách chương,